Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1196, bí tịch nguyên bản quả nhiên đều là tống đầu gỗ nồi. Góc truyện audio.com, Xanh Ngọc Đại Hải Quy Tuân theo triệu hoán mà đến Bắc Phương Đại Đế rời đi thời điểm nói qua, hắn lại ở buổi tối đem Đại Hải Quy phái tới trợ giúp Tống Thư Hàng lục soát băng phách đan cuối cùng một loại dược liệu cũng trợ giúp hắn luyện chế băng phách đan. Mà bây giờ, Xanh Ngọc Đại Hải Quy vượt qua không gian, khóa chặt Tống Thư Hàng vị trí ngàn dặm xa xôi chạy đến. Chỉ là hắn chạy tới thời cơ có chút không đúng, Đại Quy đi ra lúc vừa hay nhìn thấy Tống Thư Hàng từ trên trời giáng xuống, đọc lên xấu hổ lời kịch bộ dáng. Xanh Ngọc Đại Hải Quy, Vọng Thiên, Tống Tiểu Hữu, ngươi đây là làm cái gì sự đấy? Tống Thư Hàng, tốt xấu hổ, diệt khẩu a, lúc này hắn cần quả quyết sát rùa diệt khẩu. Như vậy vấn đề tới, nếu như sát rùa diệt khẩu đối tượng thực lực viễn siêu bản thân, muốn làm sao? Vọng Thiên Quy thực lực ấn Bắc Phương Đại Đế lộ ra, chỉ sợ đã đạt đến cửu phẩm tà hữu cảnh giới, thọ nguyên đã lâu, là từ viễn cổ thiên đình thời đại một mực sống đến bây giờ lão Quy. Bất quá xong, Bắc Phương Đại Đế trước khi rời đi nói qua, vì để tránh cho Vọng Thiên Quy bị cuốn vào. Biến thiên, trước hỗn loạn, Đại Đế xuất thủ phong ấn cái này Đại Quy cảnh giới. Cho nên nói, Tống Thư Hàng hai mắt một mực nhìn chằm chằm Đại Quy, lão Quy canh muốn làm thế nào mới có thể mỹ vị. Biệt thuyết tiên cơ động phủ ngay tại cách đó không xa, tiên cơ nhất định có 100 loại xử lý lão quy biện pháp a. Tống Tiểu Hữu, ta từ cặp mắt của ngươi trông được đến nồng đậm đến tan không ra tà ác. Ngươi đừng có lại nhìn ta trên lưng run rẩy. Lại nhìn ta liền chạy a, Vọng Thiên Quy kẹt tại không gian thông đạo bên trong, lên tiếng nói. Kỳ thật ta đang suy nghĩ một việc. Tống Thư Hàng đạo, Đại Hải Quy, cái gì sự, ta đang suy nghĩ một loại cực tốt nguyên liệu nấu ăn, muốn làm sao chế tác mới có thể dinh dưỡng phong phú. Cách đó không xa chính là biệt thuyết tiên cơ động phủ, nàng là đỉnh tiêm tiên chủ, nàng nhất định biết nên xử lý như thế nào. Tống Thư Hàng chân thành nói, Đại Hải Quy, Vọng Thiên, Tống Tiểu Hữu ngươi nói nguyên liệu nấu ăn không phải là ta đi. Ta biết Tống Tiểu Hữu sẽ không như thế tàn nhẫn, ngươi là tên giả mạo a khục. Tống Thư Hàng bình tĩnh từ dưới đất bò dậy, phủi phủi quần áo. Kỳ thật Quy tiền bối, nói ra ngươi khả năng không tin, trên thực tế ta mới vừa rồi là tại tu luyện một loại bí pháp. Ta tin tưởng, Vọng Thiên Quy chân thành nói. Tống Thư Hàng, không tin cũng rất bình thường, dù sao như thế kỳ hoa bí pháp rất khó tìm đến. Hả, tiền bối ngươi tin tưởng? Đương nhiên tin tưởng, mà lại ta còn biết ngươi vừa rồi một chiêu kia hẳn là đánh không lại nhân loại tu sĩ đầu hàng 500 loại phương pháp. Chi, mãnh liệt hư rơi xuống đất đầu hàng thức, đi, Xanh Ngọc Đại Hải Quy đắc ý nói, ngọa thảo, Tống Thư Hàng một mặt mộng bức, sau đó hắn nhanh chóng hỏi. Quy tiền bối, hẳn là ngươi cũng là, toàn thế giới yêu quái liên hợp lại trở thành người một nhà. Thành viên, mới không phải, ngốc như vậy yêu quái liên minh ta làm sao lại gia nhập. Xanh Ngọc Đại Hải Quy cười ha hả, Tống Thư Hàng, cái kia đùa bức yêu quái liên minh bị cái này Đại Quy rất khinh bỉ. Đặc biệt là trong liên minh bí tịch yêu tinh ương ngạnh sống sót nhất định 200 cái bản sự quá đậu bức mà lại xấu hổ độ phá trần. Lão Quy ta chỉ là nhìn lấy người khác tu luyện bí pháp này cũng cảm giác xấu hổ muốn đem đầu lùi về mai rùa. Góc truyện audio.com, trên thực tế chịu tu luyện bí pháp này đều là cực phẩm. Xanh Ngọc Đại Hải Quy tiếp tục cười nói, đồng thời nhìn chằm chằm Tống Thư Hàng, lại tiếp tục cười to. Tống Thư Hàng, bị một đầu lão quy rất khinh bỉ, hơn nữa còn có loại IQ bị áp chế ảo giác. Trở lại chuyện chính, Tống Tiểu Hữu ngươi là thuần nhân loại đi. Ta ở trên thân thể ngươi cũng không có phát hiện yêu loại huyết thống, cho nên ngươi tại sao phải tu luyện cái kia bộ lại ngốc vừa thẹn hồ thẹn bí tịch. Đại Hải Quy hiếu kỳ hỏi, hắn hoài nghi Tống Thư Hàng có phải hay không bị ai lắc lư rồi. Vấn đề này, ta có thể không trả lời sao? Tống Thư Hàng ngẩng đầu Vọng Thiên, tâm thật mệt mỏi. Đại Hải Quy, ha ha, dù sao khẳng định là bị ai lắc lư đi. Nhưng là ta cảm thấy lấy Tống Tiểu Hữu IQ, người nên khi nhìn đến bộ công pháp kia kỳ hoa thời điểm trước tiên đánh giá ra nó bản chất cự tuyệt tu luyện mới đúng. Một lời khó nói hết, Tống Thư Hàng thở dài. Lúc trước từ nhập mộng thông nương ký ức phía sau hiểu rõ đến bộ này bí tịch lúc hắn cũng là trước tiên cự tuyệt tu luyện bí tịch. Nhưng không nghĩ tới về sau một vòng tiếp một vòng sáo lộ xuống tới, hắn vậy mà nghiêm túc bắt đầu học tập bộ này kỳ hoa bí tịch. Thán xong, Tống Thư Hàng lại nghĩ tới một vấn đề. Lại nói, đã quy tiền bối ngươi không có gia nhập cái này yêu tu tổ chức ngươi lại là từ nơi nào biết cái tổ chức này danh tự cùng bí pháp yêu tinh ương ngạnh sống sót nhất định 200 cái bản sự, bộ này bí tịch thế nhưng là bị yêu tu tổ chức xem như là chấn phái tuyệt học nhập môn yêu tinh nhóm cũng phải thông qua khảo hạch trở thành thành viên chính thức phía sau mới có thể học được bộ này bí pháp. Đại Quy đã không có gia nhập cái này liên minh, lại thế nào biết cụ thể bí tịch? Đại Hải Quy cười nói, là tống đầu gỗ nguyên nhân, viễn cổ thiên đình phá diệt phía sau tống đầu gỗ cái này đào mệnh nhanh nhất ra hỏa quả nhiên may mắn sống tiếp được. Sau đó có một ngày, hắn bị viễn cổ thiên đình. Bạch cốt kiếm tiên, áp lấy đến ta nơi này, mời ta gia nhập cái kia đùa ép toàn thế giới yêu quái liên hợp lại trở thành người một nhà tổ chức. Giống như cái tổ chức này chính là bạch cốt tiên tử khai sáng. Tống đầu gỗ trước kia hố qua nàng, năm đó bạch cốt tiên tử nhân tiền hiển thánh thời điểm tống đầu gỗ đem một thiên trùy tu giảng pháp bán cho nàng, tức giận đến nàng đầy thiên đình truy sát tống đầu gỗ. Về sau thiên đình không có, bạch cốt tiên tử liền kéo mấy vị lão hữu sáng lập cái này yêu tu liên minh. Sau đó một ngày nào đó, khắp nơi đi lung tung tống đầu gỗ không khéo bị nàng bắt lấy. Nàng liền áp lấy tống đầu gỗ ép buộc hắn cho nàng tìm 100 thành viên, gia nhập liên minh, làm năm đó nhận lỗi. Về sau tống đầu gỗ liền mang theo nàng tìm tới nơi này, ý đồ kéo ta nhập bọn. Nhưng lão quy ta hạng gì khôn khéo, như thế nào lại gia nhập cái này nghe xong liền rất ngu ngốc liên minh. Tại là ta không chút do dự cự tuyệt. Nhưng là tống đầu gỗ trước khi đi, nhất định phải đem này môn phái cái gọi là chấn phái bí tịch yêu tinh ương ngạnh sống sót nhất định 200 cái bản sự, giao cho ta. Bây giờ trở về nhớ tới, năm đó không có bị tống đầu gỗ lắc lư đến cái này liên minh ta thật sự là quá đặc mã cơ chí. Tống Thư Hàng, cái tổ chức này, không phải tống đầu gỗ sáng lập. Sai lầm rồi sao, quả nhiên từ đầu tới đuôi phỏng đoán của hắn toàn bộ sai lầm. Chờ đã, gocchuyenaudio.com. Liên minh không phải tống đầu gỗ sáng lập nhưng bí tịch nói không chừng là hắn biên soạn. Quy tiền bối, vậy ngươi biết bộ này bí tịch là sao? Là vị kia bạch cốt tiên tử, hoặc là tống đầu gỗ. Tống Thư Hàng hỏi, cái này ta còn thực sự không hỏi qua, bất quá. Có thể lấy ra loại này tên kỳ cục ngoại trừ tống đầu gỗ bên ngoài ta cũng nghĩ không ra những người khác. Chỉ ít bộ này bí tịch danh tự, khẳng định là tống đầu gỗ nồi. Có lẽ bộ này bí tịch tống đầu gỗ cũng tham gia biên soạn, bởi vì bên trong có rất nhiều nội dung, đều có nồng đậm tống đầu gỗ phong cách. Lão Quy suy tư nói, Tống Thư Hàng lại hỏi, cái kia quy tiền bối, năm đó tống đầu gỗ cố gắng nhét cho ngươi quyển kia. Bí tịch, vẫn còn chứ, ngươi còn chưa hề tuyệt vọng. Lão Quy cười ha hà nói, trên thực tế ta hoài nghi tống đầu gỗ tại bộ này nhìn như kỳ hoa trong bí tịch ẩn giấu đi một bộ truyền thừa. Tống Thư Hàng chân thành nói. Xanh Ngọc Đại Hải Quy trầm mặc một lát, sau đó hắn cười lên ha hà, cười đáp nước mắt đều đi ra. Đây là ta nghe qua buồn cười nhất trò cười. Tống Thư Hàng, ai, nếu là bạch tiền bối tô cười điểm có cái này đại quy thấp như vậy thật là tốt bao nhiêu. Xanh Ngọc Đại Hải Quy thật vất vả ngưng cười, sau đó hắn nhìn qua Tống Thư Hàng. Ngươi là nghiêm túc, hừm, bởi vì ta trong tay có một ít manh mối, những đầu mối này đều ẩn ẩn chỉ hướng bộ này kỳ hoa bí tịch. Tống Thư Hàng đảo, Xanh Ngọc Đại Hải Quy. Tốt à, bí tịch ngay tại ta cái này, ngươi muốn ta có thể cho ngươi mượn nghiên cứu. Bất quá, làm giao dịch nếu như ngươi từ đó nghiên cứu ra thứ gì, muốn đem kết quả nói cho ta biết. Ta cũng rất tò mò tống đầu gỗ cái này ra hỏa có phải thật vậy hay không ở trong đó ẩn giấu đi đồ vật. Không có vấn đề, Tống Thư Hàng gật đầu nói. Xanh Ngọc Đại Hải Quy leo ra không gian thông đạo, sau đó hắn đưa tay đâm vào hư không, móc ra một bản cổ pháp bí tịch đưa cho Tống Thư Hàng. Rất dày một bản bí tịch. Nó hình dạng cùng Tống Thư Hàng tại nhập mộng thông nương nhân sinh lúc cái kia. Toàn thế giới yêu quái liên hợp lại trở thành người một nhà. Truyền công trưởng lão, lấy ra dạy bảo thông nương bí pháp lúc thư tịch giống như đúc. Hai bản bí tịch tựa như là cùng một cái trong khuôn khắc họa đi ra. Tống Thư Hàng tiếp được quyển bí tịch này, đem hắn lật ra. Cùng trong trí nhớ đồng dạng, trên đó ghi chép yêu quái sống sót 200 cái bản sự chi tiết không bỏ sót. Đúng rồi, nếu như ngươi thật sự muốn nghiên cứu bộ này bí tịch có lẽ ta có thể đề điểm đề nghị. Xanh Ngọc Đại Hải Quy đạo, Tống Thư Hàng, Quy Thiền Bối mời nói, kỳ thật thân là một cái thuần nhân loại, ngươi coi như chiếu vào bí tịch này luyện cái 10 năm cũng không có gì hiệu quả. Bí tịch này bên trong có rất nhiều nội dung, chỉ có yêu tu mới có thể tu luyện ra hiệu quả, tỉ như trong đó cái kia, xinh đẹp nữ yêu tuyệt kỹ chi mị lực dụ hoặc nhưng thật ra là một cái bao hàm. Mị hoặc thuật, pháp môn cần dùng yêu lực đến thôi động, người không có yêu lực thuộc về chơi đùa lung tung. Xanh Ngọc Đại Hải Quy híp mắt cười nói, Tống Thư Hàng, ngọa thảo, Đại Quy lời này, lập tức liền đề tỉnh hắn. Hắn phụ thân tiểu thải trên người lúc là dùng tiểu thải thân thì vận chuyển tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, sau đó tự nhiên cùng cái này kỳ hoa bí tịch sinh ra cộng minh. Tiểu thải là yêu, có lẽ đây chính là chìa khóa. Tống Thư Hàng hai mắt sáng lên, người nghĩ ra cái gì không? gocchuyenaudio.com. Xanh Ngọc Đại Hải Quy hỏi. Đúng vậy à, có lẽ ta nghĩ tới rồi mấu chốt nhưng còn cần thử một lần. Tống Thư Hàng lấy điện thoại cầm tay ra, gọi một cú điện thoại. Điện thoại rất nhanh kết nối, một cái nửa ngủ nửa tỉnh thanh âm truyền đến. Nửa đêm canh ba chứng sự, Diệt Phượng tiền bối, ngươi bây giờ ở đâu? Ta nghĩ mượn ngươi CPU dùng một lát. Tống Thư Hàng đảo, nửa đêm đánh thức ta liền việc này. Cho ta mượt mà lăn đến chân trời góc biển đi. Lần sau gặp mặt lúc lại nói. Diệt Phượng công tử cắn răng nói. Ta cái này có tiểu ngư kiền, bát phẩm huyền thánh cấp tiểu ngư kiền. Mặc dù là cá voi. Nếu không, Tống Thư Hàng ha ha cười nói. Diệt Phượng công tử, meo meo meo, lúc nào gặp mặt không? Tống Thư Hàng hỏi, sau khi trời sáng ta đi tìm ngươi. Ngươi ở đâu? Diệt Phượng công tử đạo cách trương.